Kamen Rider xâm lấn comic, chương 1, xuyên qua cùng rút thưởng, góc truyện audio.com, nước Mỹ, New York, Queen khu tụ tập rất nhiều thành phần người, có thượng lưu, có dân thường, có côn đồ, người ngoại quốc nhập cư đủ loại thành phần, có thể nói rồng rắn lẫn lộn. Tại bên trong một ngôi biệt thự sang trọng bên trong, căn biệt thự này diện tích cũng có gần 100 mét vuông. Lúc này bên trong một căn phòng có một đứa bé tóc trắng, mắt xanh, dung mạo đáng yêu khoảng 5 tuổi đang ngồi ngẩn người, trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn không giống như là một cái đứa bé 5 tuổi biểu hiện. Không nghĩ đến ta sẽ còn có ngày gặp phải xuyên việt cái này phúc lợi. Đứa bé lẩm bẩm, đứa bé này tên là Rosen Christian, tên đầy đủ là Rosen Law Christian. Rosen đến thế giới này cũng đã được 5 năm, hắn có thể xác định mình đang sống tại nước Mỹ. Rosen trước đây là một cái cô nhi, tại địa cầu hết sức phổ thông người bình thường. Xuyên Việt đối với một cái trạch như hắn cũng không phải là như thế khó tiếp nhận. Ít ra sau khi xuyên Việt đến thế giới này nhân sinh của hắn cũng tốt hơn một chút. Ít ra thì thế giới này hắn còn có phụ mẫu, cùng một cái 2 tuổi muội muội. Thân nhân thứ này đối với hắn mà nói là một cái rất xa xỉ từ ngữ. Trước đây hắn là cô nhi từ nhỏ đến lớn là từ cô nhi viện lớn lên. Làm gì có thân nhân, gia cảnh của Rosen tại thế giới này cũng rất tốt, phụ mẫu hắn tại một số tập đoàn lớn có không ít cổ phần. Ít ra Rosen đều không cần phải lo lắng về thiếu ăn thiếu mặc. Đang trong lúc Rosen tưởng chừng hắn sẽ có thể sống một cuộc sống không cần phải lo nghĩ gì nhiều thì phụ mẫu hắn liền kể cho hắn và muội muội nghe về Captain America truyền kỳ. Nghe đến đó Rosen liền mộng bức, hắn lại xuyên qua đến Marvel thế giới. Toàn bộ ảo tưởng về làm nhân sinh bên thắng liền tan biến không còn một mống. Marvel thế giới nhưng là rất nguy hiểm a. Thế giới này nhưng tồn tại siêu anh hùng, siêu ác nhân, ma pháp sư, người ngoài hành tinh, còn có tương lai có người ngoài hành tinh Chitauri đại quân xâm lấn. Ngoài ra còn có một cái khoai tím Thanos búng tay một cái tiêu hủy một nửa vũ trụ sinh mạng nữa a. Hơn nữa hiện tại trái đất bên trong cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Phải biết Hydra còn đang ẩn núp trong bóng tối chờ ngày quật khởi a. Nghĩ đến đây Rosen liền cười khổ. Hắn không nghĩ đến mình lại đi tới cái này nguy hiểm thế giới. Bất quá rất nhanh Rosen liền cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy, rất hưng phấn. Trước đây những thứ tồn tại trên màn ảnh lại xuất hiện trước mặt Rosen. Hắn làm sao có thể không hưng phấn? Đã tới thế giới này rồi thì có than vãn nữa thì có thể làm gì? Không bằng tìm cách sống sót cùng trải qua đặc sắc nhân sinh. Có thể tham gia vào tương lai những cái kia trận chiến đó là cỡ nào đặc sắc sự tình a, nghĩ đến Rosen liền cảm thấy rất hưng phấn. Nếu như trường hợp bình thường xuyên qua đến Marvel mà có cái này ý nghĩ thì nhất định là hắn điên rồi. Phải biết thế giới này nhưng là người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật. Người nghèo dựa vào biến dị a, vũ lực giá trị là hết sức kinh khủng. Đụng một chút là phá hủy thành phố. Hành tinh tương lai Thanos còn có năng lực hủy diệt vũ trụ một nửa sinh mạng. Bất quá Rosen cũng không phải là tên điên. Làm một cái xuyên Việt giả thì biết trước cốt truyện chính là lợi thế. Kiếp trước Rosen cũng là một cái Marvel fan cho nên đối với Marvel điện ảnh cũng hiểu khá rõ. Hơn nữa Rosen còn có một cái hệ thống A, hệ thống xuyên Việt giả phúc lợi. Hệ thống Rosen trong lòng thầm hô. Ký chủ, có chuyện gì? Một cái không chút cảm xúc nào máy móc âm thanh vang lên trong đầu Rosen. Hệ thống là Rosen hôm qua vừa mới thức tỉnh. Hệ thống vừa xuất hiện Rosen rất là vui mừng. Ít ra hắn cũng đã có năng lực để có thể ở thế giới này sống sót. Hệ thống, ngươi hiện tại có những công năng gì? Rosen hỏi, thưa ký chủ, hệ thống hiện tại có 4 chức năng chính theo thứ tự là thuộc tính cá nhân, thương thành, rút thưởng cùng nhiệm vụ. Thuộc tính cá nhân, ký chủ có thể xem xét thông tin năng lực của ký chủ hiện tại. Thương thành, ký chủ có thể từ bên trong thương thành hối đoái các loại khoa học kỹ thuật, siêu năng lực, ma pháp, huyết mạch chỉ cần ký chủ có đủ điểm giá trị. Rút thưởng, mỗi năm một lần ký chủ sẽ được hệ thống tặng cho một lần rút thưởng. Rút được đồ vật là tốt xấu lẫn lộn. Nhiệm vụ, hệ thống đôi khi sẽ ban phát một số nhiệm vụ để trợ giúp ký chủ tăng lên thực lực. Để có thể có được năng lực sống sót trong tương lai. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ ký chủ sẽ nhận được tương ứng phần thưởng. Nghe hệ thống giải thích, Rosen cũng đã nắm bắt được sơ bộ hệ thống công năng. Hệ thống mở ra ta thuộc tính cá nhân. Rosen trong lòng thầm hô. Vâng thưa ký chủ, ngay lập tức một cái 3D hình giả lập xuất hiện trước mặt Rosen. Thuộc tính cá nhân, tên, Rosen Law Christian, tuổi tác, 5 tuổi, giới tính, nam, năng lực, 0, sức mạnh, 1, người bình thường là 5, thể chất, 1, người bình thường là 5, tốc độ, 1, người bình thường là 5, tổng chiến lực, 1, người bình thường là 5, trang bị, 0, vật phẩm, 0, số lần rút thưởng, 1, điểm giá trị, 0, hệ thống tổng đánh giá. Ký chủ là một cái lực chiến đấu nhỏ hơn 5, cặn bã cũng không bằng. Nhìn tới hệ thống tổng đánh giá hạng mục, Rosen mặt đen lại. Hệ thống ta bây giờ vẫn còn nhỏ a, ngươi cũng không nên cho ta xấu như vậy đánh giá a, hệ thống tiến hành rút thưởng đi. Rosen thở dài nói, đối với hiện tại chiến lực Rosen cũng không làm được gì. Bây giờ cũng chỉ có thể từ từ tăng lên chiến lực mà thôi. Vâng thưa ký chủ, hệ thống máy móc âm thanh vang lên, ngay lập tức trước mặt Rosen xuất hiện một cái bàn quay. Phía trên có 10 cái vật phẩm, Captain America Vibranium tấm chắn, siêu chiến binh huyết thanh, hải quân lục thước, ngay cả Kamen Rider thắt lưng cũng có. Rosen hai mắt hoàn toàn sáng ngời. Bất quá sau đó thì Rosen cười khổ một tiếng, vật phẩm bên trong đúng là rất hấp dẫn. Bất quá có thể giúp hắn mạnh lên bây giờ thì không có bao nhiêu cái. Rất nhanh vòng quay liền chậm dần. Một lát sau liền dừng lại. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được ma lực trụ cột. Hệ thống âm thanh vang lên. Ma lực thứ này Rosen đương nhiên biết. Ma lực là thi triển ma pháp năng lượng cần thiết. Ma vô thế giới nhưng là có tồn tại pháp sư A. Sau đó Rosen liền nhấn vào bên trong giới thiệu thông tin vật phẩm hạng mục. Ma lực trụ cột bao gồm ma lực tinh luyện phương pháp. Khống chế cùng vận dụng ma lực có thể đem vận dụng vào trong chiến đấu nhằm tăng lên chiến lực. Đồ tốt, thứ này đối với ta bây giờ nhưng là rất có ít. Rosen mỉm cười lẩm bẩm, đối với học tập ma pháp Rosen cũng có ý định đó. Hiện tại cứ tinh luyện ma lực trước để vững chắc nền tảng sau này. Đã có hệ thống giúp đỡ ta liền không lo lắng nhiều về tương lai. Hiện tại ta có chút mong chờ tương lai sẽ như thế nào đây. Rosen thần sắc có chút hưng phấn cùng mong đợi. Cách chương.